Đầu người này não còn tính toán rõ ràng tích, hắn cuống quýt hỏi thăm bên cạnh lão giả. Lão giả cười nhạo nói. Nữ tử kia nguyên anh nhất phẩm, kia hai tên nam tử, một cái kim đan lục phẩm, một người trúc cơ nhị phẩm mà thôi. Lão giả tên là Vu Lượng, hắn có chút tự cao tự đại, cái này cũng rất bình thường, phải biết hắn nhưng là nguyên anh cảnh cửu phẩm cao thủ, mặc dù tuổi tác đã cao, cơ hồ không có đột phá đến vạn tượng cảnh khả năng, chỉ có thể dẫn thân vào Ô Vân Thành Mã gia thành một tên người hộ đạo, vẫn như trước kiêu ngạo vô cùng. Nguyên anh cảnh cao thủ đối với gia tộc bình thường mà nói đã là không tầm thường tồn tại, có thể vận dụng nguyên anh cảnh cửu phẩm cao thủ càng là hiển lộ rõ ràng Mã gia thực lực. Hắn vì đó người hộ đạo là Mã gia thứ tử Mã Thiểu Nguyên, tu hành thiên phú rất là xuất chúng, lục tinh tư chất, giống như là nhất lưu môn phái đều biết cường điệu đi bồi dưỡng tồn tại. Tại Mã gia càng là có được không tầm thường bối cảnh, càng là nhường địa vị hắn nước lên thì thuyền lên. Lâm Phong cùng Dịch Thiên Tuyết đều không phải là xa xỉ người, tăng thêm huyền cơ môn chân truyền không có giống hắn tiên môn đồng dạng cố định trang phục, ngược lại đều có đều đặc sắc. Dịch Thiên Tuyết quần áo truy cầu là đơn giản thoải mái dễ chịu, cũng không có bao nhiêu lực phòng ngự, tự nhiên cũng liền không quý giá. Dù sao lấy nàng thực lực yếu một điểm căn bản đến gần không được, có thể gần nàng thân người, dựa vào điểm này lực phòng ngự cũng có vẻ hơi gân gà. Đơn giản một mạc trang phục tự nhiên là sẽ cho người sinh ra mấy phần khinh thị thái độ tới. Thêm nữa liền như là trước tiên đám người cách nhìn, loại này chim không thèm hiểu xa xôi địa phương, đại tiên môn đệ tử căn bản liền sẽ không đến đây. Phải biết, tại trong mắt những người này, huyền cơ môn loại kia tiên môn, trong môn người khẳng định mỗi cách đều là mắt cao hơn đầu nhân vật. Mã Thiểu Nguyên hai mắt lập tức lửa nóng bắt đầu. Hắn nhìn nhiều Dịch Thiên Tuyết mấy thứ, cuống quýt phân phó nói. Đi điều tra một chút các nàng muốn đi đâu, tìm một cơ hội động thủ. Trực tiếp ở chỗ này động thủ là không sáng suốt, Phong Vân Lâu cố nhiên thực lực không mạnh, vẫn như trước là phụ thuộc vào huyền cơ môn, dù là Mã Thiểu Nguyên tại Ô Vân Thành có không tầm thường thực lực, hắn cũng sẽ không tùy tiện động thủ. Không nói có thể thành công hay không, vẹn vẹn chính là nhiều người như vậy, thật muốn đồng thủ cũng là phiền phức trùng điệp. Vu Lượng ứng một tiếng, hắn so với Mã Tiểu Nguyên còn có chút hưng phấn nói. Thiếu gia thật sự là khí vận vô song, loại này sinh ra khí linh bảo vật, nếu như bị ngươi chiếm được kia đại thiếu gia bên kia cũng liền không đủ căn cứ. Mã gia ít không thế lực chi tranh. Hắn Vu Lượng đã theo Mã Thiểu Nguyên, tự nhiên là chờ mong Mã Thiểu Nguyên có thể mạnh hơn, thậm chí tương lai ngồi lên gia chủ vị trí, vậy hắn chỗ tốt tự nhiên cũng sẽ lớn hơn. Chỉ là hắn nhưng lại không biết, ở trong mắt Mã Thiểu Nguyên, nhỏ Thanh Tuyền tồn tại ngược lại có chút bị hắn khinh thị, đả động hắn ngược lại là Dịch Thiên Tuyết mỹ mạo. Riêng là nàng loại kia dáng người cùng khí chất, Mã Thiểu Nguyên cười hắc hắc. Hắn chỉ thích như vậy nữ nhân, càng là cao cao tại thượng, càng là biểu hiện lạnh nhạt như nước, đối với người ngoài chẳng thèm ngó tới nữ nhân, chinh phục bắt đầu liền càng đâm kích. Về phần nhỏ Thanh Tuyền nha, thuận tiện làm ra là được, một hòn đá ném hai chim. Ánh mắt của hắn có chút không có hảo ý, trực giác nhạy cảm Dịch Thiên Tuyết không khỏi lông mày một đám, lặng lẽ quét tới, dọa đến Mã Tiểu Nguyên giật mình, sợ quấy nhiễu Dịch Thiên Tuyết, không có cơ hội hạ thủ. May mà Dịch Thiên Tuyết chỉ là có chút quét qua, cũng không phát hiện hắn, lúc này mới nhường nàng thở phào. Lâm Phong phát giác được Dịch Thiên Tuyết biến hóa, hỏi. Thế nào, đại sư tỷ? Dịch Thiên Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu nói. Không có việc gì, chỉ là đột nhiên cảm giác được một cỗ không có hảo ý ánh mắt. Lâm Phong nhìn xem đám người, quá nhiều người căn bản phát hiện không cái gì, những người này chỉ là kinh diễm nhỏ Thanh Tuyền cố ý. Nhưng cũng không có người nào xuất thủ cướp đoạt loại hình. Xen lẫn một chút lấy lại tinh thần, phát hiện Dịch Thiên Tuyết dung mạo dáng người người, các loại thèm nhỏ dãi lời nói. Loại lời này Dịch Thiên Tuyết nghe được nhiều, căn bản không có để ở trong lòng, thật muốn truy cứu bắt đầu, chẳng lẽ lại nhường nàng gặp một cái giết một cái sao? Lâm Phong bọn người không có tại Phong Vân Lâu dừng lại lâu, mà là trực tiếp thông qua truyền tống trận đi Ô Vân Thành. Vương Khả giúp Lâm Phong bọn người liên hệ công việc, hắn mặc dù địa vị không cao, có thể miễn cưỡng có thể cùng phụ trách truyền tống trận đệ tử nói chuyện đến, tại dùng nhiều một điểm linh thạch trên cơ sở, nhường Lâm Phong bọn người trước một bước rời đi. Xong xuôi đây hết thảy, Vương Khả cầm Lâm Phong khen thưởng linh thạch, lòng tràn đầy vui vẻ rời đi truyền tống trận. Vu Lượng lại lén lút theo tới, hắn trực tiếp hỏi nói. Vừa rồi đi cùng với ngươi hai người đi nơi nào? Ngươi là ai, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Vương Khả cảnh giác nhìn xem Vu Lượng. Vu Lượng cười lạnh một tiếng, trực tiếp vận dụng nguyên anh cảnh tu vi áp bách hắn, khẽ nói. Không muốn chết nói ngay. Vương Khả lúc đầu không muốn ra bán Lâm Phong bọn người, dù sao hắn cảm thấy Lâm Phong thật rất không tệ, cao như vậy chân truyền đệ tử thân phận, lại tuyệt không sẽ từ trong khe cửa nhìn người, thậm chí đối với mình cũng rất là chiếu cố. Bất quá chỉ là mang cái đường quan hệ, liền cho mình không ít linh thạch, có những linh thạch này, Vương Khả thậm chí cảm thấy được bản thân có thể đổi lấy tài nguyên đột phá một hai cái tiểu cảnh giới đâu. Nhưng nguyên anh cảnh giới tu vi cỡ nào cường thịnh, đối với Vương Khả cái này trúc cơ cảnh cảnh giới đơn giản chính là thiên khảm. Hắn cắn chặt hàm răng, trèo chống nửa ngày, nội tâm cuối cùng sụp đổ, bất đắc dĩ nói ra Lâm Phong bọn người chỗ. Vu Lượng nhãn tình sáng lên, bọn hắn thế mà đi Ô Vân Thành, đây quả thực là thiên đại tin tức tốt a. Hắn hưng phấn quay đầu bước đi, cũng không thể nhường Mã gia lão đại trước một bước phát hiện. Về phần Vương Khả loại này sâu kiến, dù sao cũng là Phong Vân lâu đệ tử, có thể không động thủ coi như, giờ phút này hắn chỉ muốn nhanh lên đem tin tức bẩm báo cho thiếu gia, sau đó lập tức tiến đến Ô Vân Thành. Vu Lượng vừa đi, Vương Khả cùng toàn thân hư thoát đồng dạng khó chịu, giãy giụa hồi lâu, mới miễn cưỡng đứng thẳng bắt đầu. Sắc mặt hắn trắng bệch một mảnh, không khỏi cho mình một cái tát tai, hối hận không thôi, trách cứ chính mình không có chịu đựng. Nửa ngày hắn bỗng nhiên thân thể chấn động, dứt khoát nhìn về hướng trong môn đỉnh núi, Phong Vân lâu trưởng giáo nghe nói ngay tại nơi đó. Ta nhất định phải làm điểm cái gì? Vương Khả kiên định nói. Hắn trực tiếp đạp vào tiến về bên trong môn phương hướng, lấy hắn loại thân phận này căn bản tiếp xúc không đến Phong Vân lâu cao tầng, thậm chí hắn nhìn thấy lợi hại nhất nhân vật cũng bất quá là trong lầu hộ pháp mà thôi. Nhưng hắn cũng biết sự tình gấp gáp, hắn cơ hồ nhận định Lâm Phong bọn người thân phận, nếu như Lâm Phong bọn người xảy ra chuyện, Phong Vân lâu nói không chừng cũng sẽ cùng theo không may. Vì nhanh một bước tìm tới hộ pháp, hắn thậm chí đem Lâm Phong cho hắn linh thạch lấy ra, mua được trông coi đệ tử đi thông truyền hộ pháp tới. Phong Vân lâu hộ pháp sắc mặt âm trầm, vóc dáng không cao, cửu cư cao vị lại vô cùng có uy nghiêm, mỗi lần nhìn thấy hắn Vương Khả đều biết cảm giác được tim đập nhanh. Lời ngươi nói xác định là thật. Tên này kêu là Lôi Ảnh hộ pháp, hai mắt trừng to lớn, nhìn chằm chằm Vương Khả. Vương Khả toàn thân run rẩy, cắn răng nói. Đây là thật, nhỏ thấy tận mắt nữ tử kia chân truyền lệnh bài, mà lại bọn hắn muốn đi địa phương chính là Huyền Cơ Môn. Lôi Ảnh trong lòng có chút nhảy một cái, theo sát lấy dò hỏi. Chân truyền trên lệnh bài có thể hữu tính tên lai lịch. Thiên Tuyết Phong, Dịch Thiên Tuyết. Vương Khả khẳng định nói. Hắn vốn là tại khoảng cách Dịch Thiên Tuyết rất gần phạm vi bên trong đời qua, tự nhiên thấy rất rõ ràng. Lôi Ảnh hít sâu một cái thở mạnh, khẩn trương nói. Huyền Cơ Môn thứ nhất chân truyền, việc lớn không tốt, ta phải lập tức bẩm báo trưởng giáo. Hắn đã tin tưởng Vương Khả lời nói, một thì tiểu tử này không có lá gan này, cầm loại chuyện này nói láo. Thứ hai, Huyền Cơ Môn chân truyền đệ tử phong mạch tục danh người bình thường căn bản không biết. Phong Vân lâu đơn giản là bởi vì cùng Huyền Cơ Môn có quan hệ, trong môn cao tầng biết một chút không muốn người biết sự tình. Tỷ như Huyền Cơ Môn thanh danh danh tiếng nhất kình Dịch Thiên Tuyết, Vương Khả không có khả năng biết cái tên này trừ phi hắn thực sự từng gặp. Nếu thật là như thế, vậy liền phiền phức lớn, không phải tất cả mọi người nhận biết Huyền Cơ Môn chân truyền lệnh bài, nếu quả thật có không có mắt người làm ra cái gì khác người sự tình kia mới gọi phiền phức. Mặc dù hắn rõ ràng lấy Huyền Cơ Môn chân truyền đệ tử thực lực tuyệt đối với có thể hoành ép cùng cảnh giới, nhưng hắn lo lắng sẽ có tầng thứ cao hơn người xuất thủ.

cho nên phương thức phản kích cũng cùng thường nhân khác biệt. Phía sau nàng treo một bức to lớn tranh sơn thủy, nương theo lấy tay nàng chỉ huy dưới, một ngọn núi, một dòng sông, một mảnh cỏ cây đều ở chân trời thành hình. Nhị sư tỷ võ hồn phương thức công kích cực kỳ ngang ngược, nàng ỷ vào thể phách không giống, liền ngay cả võ hồn đều có loại này đặc tính, so với người bình thường võ hồn phòng ngự càng mạnh hơn. Không qua đây cũng là vấn đề, nàng mặc dù lực phòng ngự cường đại, nhưng bản thân thủ đoạn công kích lại cực kỳ có hạn, vừa lúc Lâm Nhược Vũ tinh thông trận đạo, phương thức công kích không tầm thường, hai người đồng thủ liền cực kỳ phiền phức. Lâm Nhược Vũ nhìn như đang bị động phòng ngự, trên thực tế lại là đang không ngừng bày ra trận pháp, sơn thủy thành hình tất cả thiên địa họ tranh sơn thủy một thành thiên địa đều là một phương đại trận. Thoáng qua trận pháp khẽ động, Lâm Nhược Vũ thế mà thái độ khác thường, phát huy ra lâm ly thế công tới. Cự sơn đập tới, dòng sông tựa như hóa thành một đầu trường tiên bị nàng huy động, một roi quất hướng Liễu Tiếu Tiếu, những cây cối kia, bùn đất giống như dòng lũ đồng dạng đánh tới. Liễu Tiếu Tiếu chẳng những không sợ, ngược lại nho nhỏ ngáp một cái, khóe mắt khẽ nâng nhìn một chút đầy trời mà đến thế công, duỗi cái lưng mệt mỏi, tế ra đến đương nhiên thiện tâm tông bồ đề động lục phẩm đài sen, nằm nghiêng ở phía trên. Đây quả thực là tại trần trụi khiêu khích tứ sư tỷ. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 246. Nương tử, ngươi nghe ta giải thích. Lâm Nhược Vũ khóe miệng giật một cái rút, kém chút bị nàng bộ dáng này cho tức chết đi được. Cho dù là lấy nàng tâm cảnh đều có chút chịu không được. Nàng tay phải hất lên trường hà, một đầu rồng lớn to lớn dòng sông tùy theo chút xuống mà đến, giống như cửu thiên ngân hà chi thủy chảy ngược, cỡ nào bao la hùng vĩ. Xoạt một tiếng quất vào Liễu Tiếu Tiếu ngưng tụ võ hồn phía trên, dòng sông kia vậy mà kém chút sụp đổ ra. Dãy núi tiếp cận từ phía chân trời rủ xuống mà đến. Không ngừng phanh phanh phanh va chạm nàng võ hồn, nhưng lại chỉ có thể nhìn thấy dãy núi không ngừng vỡ nát. Lâm Nhược Vũ cắn răng một cái, đầy trời cây cối dày đặc che khuất một phương này bầu trời, giống như ngàn vạn trường kiếm tập kích tới. Liễu Tiếu Tiếu tùy ý xoay người tử, phất tay hô vài câu. Đi đi đi, đi một bên. Những cây cối kia bị nàng một khí tức thổi đến chia năm xẻ bảy, không ít ngược lại rơi xuống cắm vào mặt đất, thoáng qua liền biến mất không còn tăm hơi vô tung, căn bản không có cho cái này một mảnh thổ địa mang đến một tia biến hóa. Ngươi đánh đủ không, nên ta đi. Liễu Tiếu Tiếu cười hắc hắc nhìn về hướng Lâm Nhược Vũ. Nàng rõ ràng phát giác Lâm Nhược Vũ không có chiêu, mới cố ý lên tiếng đùa giỡn một chút. Lâm Nhược Vũ bình tĩnh như nước, gảy nhẹ liếc nhìn nàng một cái nói. Tới đi, ta tiếp lấy. Liễu Tiếu Tiếu lập tức lười nhác đứng lên đến, nho nhỏ duỗi cái lưng mệt mỏi, võ hồn sạch sành xanh khẽ động, sông ngang đi qua cuốn lên một trận gió lúc. Lâm Nhược Vũ không chút hoang mang một bên lui lại, một bên bắt đầu bố trí trận pháp. Đơn thuần lấy tu vi cùng năng lực chiến đấu ứng đúng, mới vào nguyên anh cảnh Lâm Nhược Vũ căn bản không phải Liễu Tiếu Tiếu đối thủ. Huống chi nàng căn bản cũng không an hiểu rút đao bên trên phương thức chiến đấu. Nếu như có thể cho nàng đầy đủ thời gian cùng điều kiện đến bố trí đại trận, cố gắng nàng có thắng qua Liễu Tiếu Tiếu cơ hội. Nhưng Liễu Tiếu Tiếu cùng nàng ở chung nhiều năm như vậy, đối với nàng tình huống đều là biết dễ biết, làm sao có thể tùy ý nàng bố trí trận pháp vây khốn chính mình. Nhìn như Liễu Tiếu Tiếu tại mạnh mẽ đâm tới, trên thực tế lại là tại hạn chế Lâm Nhược Vũ thần diệu thủ đoạn. Lâm Nhược Vũ ứng đối với bắt đầu cực kỳ gian nan, chủ yếu là bởi vì còn muốn rảnh tay bố trí trận pháp đối phó nàng. Bởi vì bị Liễu Tiếu Tiếu ngăn chặn quan hệ, nàng có thể thời gian ngắn bố trí đại trận chỉ có như vậy mấy loại, thậm chí cuối cùng nàng bị Liễu Tiếu Tiếu bức ra huyền thiên cửu biến. Nàng rất ít sử dụng thần hoàng biến, nhưng xuất từ trong tay nàng thần hoàng biến tuyệt không phải Lâm Phong loại kia đồ lậu có thể so sánh với. Tinh thông các loại trận pháp, nàng thần hoàng có thể diễn sinh ra đến huyễn trận, chẳng những sinh động như thật, càng là nặng bao nhiêu biến hóa thật là không giống. Liễu Tiếu Tiếu ứng đối phương pháp thì cực kỳ bạo lực, nàng căn bản không quản không để ý, chỉ là quyết định Lâm Nhược Vũ phương hướng ỷ vào thân thể cường hoành, va chạm đi qua. Nhìn như đơn giản, ngược lại chính là loại phương thức công kích này nhường Lâm Nhược Vũ nhức đầu vô cùng. Huyễn trận đối với Liễu Tiếu Tiếu có thể đưa đến hiệu quả quá yếu ớt, dù sao nguyên anh cảnh võ hồn có khám phá hư ảo năng lực, đối với huyễn trận có rất lớn khắc tính. Trừ phi có thể mượn địa thế linh mạch, phát huy ra viễn siêu tại Liễu Tiếu Tiếu cảnh giới huyễn trận, nếu không thật đúng là cầm nàng không có cách nào. Không có cách đi, ha ha ha ha. Liễu Tiếu Tiếu đắc ý cười to bắt đầu. Lâm Nhược Vũ khẽ nói. Có bản lĩnh ngươi liền cầm xuống ta. Liễu Tiếu Tiếu tiếng cười đột nhiên ngừng lại, nói thật nàng thật đúng là không có cách nào cầm xuống Lâm Nhược Vũ, bằng không thì cũng không đến mức kéo lên lâu như vậy. Liễu Tiếu Tiếu bản thân thế công cũng không cường đại, cùng là nguyên anh cảnh nhất phẩm Lâm Nhược Vũ, cũng không phải hạng người bình thường, nàng muốn cầm xuống thật không có biện pháp gì tốt. Trừ phi có thể nhường nàng chứ hàng đến đầy đủ thế công tiêu tan vì thực lực bản thân bộc phát một chút. Có thể vấn đề mấu chốt ở chỗ, Lâm Nhược Vũ cũng cung cấp không loại ưu thế này, Lâm Nhược Vũ thế công đa số là lấy trận pháp hình thức công kích mà đến, nàng tiêu tan không. Hai người không khỏi có một loại cảm giác trận này đoán chừng muốn đánh tới thiên hoang địa lão. Đánh liền đánh thôi, Liễu Tiếu Tiếu ngược lại là không quan trọng, dù sao Lâm Phong cùng Dịch Tiên Tuyết ngơ ngơ hồ hồ biến mất. Huyền cơ môn cao tầng suy tính về sau cảm thấy bọn hắn không có nguy hiểm, nàng cũng an lòng. Dù sao nàng cũng biết huyền cơ môn đối với chân truyền đệ tử có tương đối lớn bảo hộ thủ đoạn. Trừ phi là vượt qua mấy cảnh giới người mới có thể đem Dịch Thiên Tuyết đánh bại, không qua lúc kia, huyền cơ môn thủ đoạn đoán chừng liền sẽ có hiệu quả. Nếu như là cùng cảnh giới người tranh, Liễu Tiếu Tiếu ngược lại không lo lắng Dịch Thiên Tuyết có thể thắng được người nàng lác đác không có mấy. Đừng nhìn chính mình trước mắt cùng lão tứ đánh đến cờ trống tương đương, trên thực tế nếu thật là hai người đơn độc đối đầu Dịch Thiên Tuyết, tuyệt đối với chỉ có một cái hạ tràng. Nàng sát phạt đại đạo không giống, chính mình cũng không dám lấy thân thử nghiệm, lão tứ lời nói chỉ sợ bố liên tiếp đưa trận pháp thời gian đều đằng không ra, bất tử mới là lạ. Lâm Phong nhìn xem phía chân trời, không khỏi vì đó sững sờ, lập tức nhìn ra hai người tình huống trước mắt, đoán chừng là có đánh. Ngũ sư tỷ Lăng Vi đem chính mình xưởng nhỏ đem đến kỳ môn phong phủ cận, còn cố ý luyện chế một bộ luyện khí pháp bảo, ở phía dưới một bên hét lớn rèn luyện pháp bảo, một bên chú ý phía chân trời chiến đấu. Nàng tu vi ẩn ẩn đã ở vào kim đan bát phẩm hậu kỳ, sợ là không có nhiều thời gian liền có thể đột phá đến kim đan cảnh cửu phẩm. Nàng nói tại luyện khí phía trên từ khi đạt được rất nhiều tài liệu quý hiếm về sau, liền có thể rõ ràng cảm giác được nàng tu vi đang phi thăng, cả người luyện chế pháp bảo nhiệt tình cũng lửa nóng bắt đầu. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi thả cái bàn nhỏ ở phía dưới, phía trên bày biện một chút từ Thiên Phong Đường làm ra bánh ngọt, bên cạnh nắm tiểu trùng cùng gà con, ngay tại chơi xử lý mọi nhà rượu trò chơi. Nguyệt Nhi đang giả trang diễn phụ thân, Dạ Nhi đang giả trang diễn mẫu thân, giờ phút này chính làm tốt cơm, đang đút nuôi tiểu trùng đâu. Tiểu trùng đoán chừng hết sức thống khổ, nàng là chân long đồng dạng không thích ăn những vật này, chí ít trước mắt sẽ không, nàng còn tại ấu niên kỳ, tối thiểu phải đợi đem vỏ trứng tiêu hóa xong xong về sau, mới có thay đổi. Nhưng Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi chỗ nào để ý tới những này nha, thượng vàng hạ cám đồ vật toàn bộ đều cho nàng nhét vào. Tiểu trùng hiện tại nhưng ủy khuất, đường đường chân long đã bị các nàng biến thành ăn tạp động vật, thậm chí còn không cho phép kén ăn. Đừng nhìn tiểu trùng ủy khuất, nhưng gà con ở một bên nhưng phi thường hâm mộ nàng, những cái kia thứ ăn ngon thế nhưng là thèm ăn nàng chảy nước miếng, thế nhưng là Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi lấy nàng là gà con danh nghĩa, chỉ cấp nàng vì ngũ cốc, cái này tương đương với nhường nàng ăn chay, đơn giản chính là hành hạ chết gà. Lâm Phong thấy cười khúc khích, hai tiểu gia hỏa này càng ngày càng có thể làm quái. Phía chân trời Liễu Tiếu Tiếu phát hiện Lâm Phong cùng Dịch Thiên Tuyết thân ảnh có chút hướng hắn cười cười, cảm giác chăm chú treo lấy trái tim kia cuối cùng là có thể buông xuống. Lâm Phong lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn một chút nàng, cũng không có mở miệng, nhưng phảng phất có chút lời nói mọi người minh bạch. Ta trở về. hoan nghênh trở về. Đại khái chính là như vậy lời nói, một ánh mắt liền có thể thể hội ra tới. Liễu Tiếu Tiếu hít một hơi thật sâu nói. Đổi lấy ngươi, ta nghỉ ngơi trước một hồi, ngươi chậm rãi chơi. Nàng lần nữa nằm tại lục phẩm đài sen phía trên, né người sang một bên, vậy mà hô hô ngủ say đi qua. Lâm Phong cùng Dịch Thiên Tuyết biến mất về sau, nàng đầu tiên là sốt ruột vạn phần, về sau mặc dù đạt được Diệp Xuân Thu cam đoan, vẫn như trước vẫn là không có cách nào hoàn toàn yên tâm lại. Đúng lúc gặp xét Lâm Nhược Vũ đột phá vào nguyên anh cảnh giới, hoa dòng giã 4 ngày thời gian. Thực trong lúc này là có lượng nước, Liễu Tiếu Tiếu chế xếu nàng rõ ràng chỉ có thể chống đỡ 3 ngày linh thạch, hết lần này tới lần khác không muốn mặt cố ý giảm bớt phân lượng, chống đỡ 4 ngày. Nguyên nhân cũng là bởi vì dưới núi cái kia đánh cược, không có người ép 4 ngày, nàng đây là đến phản nghịch kỳ. Hai người lúc này quyết định làm một trận. Lâm Nhược Vũ có kiểm tra thực lực mình suy nghĩ thuận tiện giết một giết Liễu Tiếu Tiếu nhuệ khí, ai kêu nàng cưới tại trên đầu mình nhiều năm như vậy. Liễu Tiếu Tiếu thì muốn làm chút chuyện đuổi một ít thời gian, miễn cho một người nhàm chán thời điểm luôn luôn lo lắng Lâm Phong. Song phương ăn nhịp với nhau trực tiếp tại kỳ môn phong bên ngoài động thủ. Không hư tử trưởng lão có chút chi kỷ dùng đại trận đem hai người chiến đấu địa phương bao phủ bắt đầu, miễn cho quấy nhiễu khác địa phương người, đây càng để cho hai người chiến đấu bắt đầu có chút không kiêng nể gì cả. Cơ hồ là không ngủ không nghỉ đại chiến một ngày một đêm, cho dù là người tu chân cũng có chút không chịu đựng được. Dù sao tình huống nhìn như nhẹ nhõm tùy ý, nhưng song phương đều là dùng hết toàn lực tại tranh đấu, tu vi dù cho không tổn hao gì, tâm thần cũng mười phần mỏi mệt. Tại nhìn thấy Lâm Phong về sau, Liễu Tiếu Tiếu lập tức thư giãn xuống tới, một cỗ buồn ngủ vậy mà hiện lên trong lòng, nhường nàng hạ quyết tâm ngủ một giấc. Lâm Nhược Vũ im lặng liếc nhìn nàng một cái, đây coi là chuyện gì, không mang theo nhìn như vậy không tầm thường người. Lúc đầu có thể đáp lấy thời gian này bố trí đại trận, đem Liễu Tiếu Tiếu bao bọc vây quanh, nhưng Lâm Nhược Vũ nội tâm cũng là có nhỏ kiêu ngạo, làm như vậy về sau coi như có thể thủ thắng lại có ý tứ gì. Nàng dứt khoát không nhìn trong lòng ý nghĩ kia, chỉ lấy bị hạn chế thủ đoạn bố trí trận pháp, không ngừng công kích tới Liễu Tiếu Tiếu. Rầm rầm rầm thanh âm không ngừng, nhưng căn bản công không phá được Liễu Tiếu Tiếu võ hồn. Trong cơ thể nàng nguyên anh nhuận tô màu màu, liên tục không ngừng cung cấp lực lượng, nếu như không có tuyệt đối với nghiền ép nàng thủ đoạn, Lâm Nhược Vũ liền không có đánh vỡ võ hồn khả năng. Nhiều người nhìn như vậy thật sự là muốn đem nàng tức chết đi được, động thủ liền càng thêm ra sức. Một lát nữa Hứa Linh Vân giống như là nghe được cái gì khí tức, lén lút chui ra cửa đỉnh phong, đi vào kỳ môn phong dưới núi. Nàng vẻn vẻn liếc nhìn bị Lâm Phong ôm nhỏ Thanh Tuyền, Lâm Phong liền có thể cảm giác được nhỏ Thanh Tuyền thân thể đang không ngừng run rẩy. Lâm Phong còn nhớ rõ áo đen lão giả lời nói. Đại khái là huyền cơ môn có một cách mười phần kinh khủng tồn tại đi. Không khỏi nhường Lâm Phong chừng một chút Hứa Linh Vân, gia hỏa này. Chính là cái kia nhường nhỏ Thanh Tuyền cảm thấy kinh khủng nhân vật. Nhưng Lâm Phong trái xem phải xem sưởng sốt nhìn không thấy manh mối gì, không qua Hứa Linh Vân gia hỏa này giấu giấu xoa bóp khẳng định là có bí mật người. Thuận tiện nhìn một chút Lâm Phong cùng Dịch Thiên Tuyết, nhìn thấy Lâm Phong thời điểm thật không có cái gì đặc thù cảm giác, duy chỉ có nhìn về hướng Dịch Thiên Tuyết thời điểm hơi có một tia kinh ngạc. Gia hỏa này giống như lại mạnh lên, hơn nữa còn có một cỗ hết sức quen thuộc khí tức, thập phần cường đại. Không qua vấn đề này giống như không có quan hệ gì với nàng, nàng căn bản không có hứng thú, mà là có nhanh như chớp chạy đến Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi bên người, dẫn theo một hồ lô đan dược ném qua đi, sông Tiểu Trùng ngọt ngào cười nói. Nữ Nhi ngoan, nhị nương tới thăm ngươi, nhường nhị nương ôm một cái. Dạ Nhi biến sắc, vỗ cái bàn nhỏ tức giận đứng lên đến, ngón tay nhỏ lấy Nguyệt Nhi chất vấn. Lão nương liền nói ngươi ở bên ngoài nuôi hồ ly lẳng lơ đi, ngươi còn không thừa nhận cái này đều chạy đến trong nhà đến, ngươi còn có gì để nói. Nàng khí tút tút bộ dáng đáng yêu chết, còn cố ý làm ra một bộ hung thần áp sát bộ dáng. Nguyệt Nhi vội vã cuống cuồng đứng lên đến,

vừa vặn có thể rõ ràng trông thấy chân trời chiến đấu. Nàng có chút kinh hỉ, loại này góc độ nhìn xem rất thoải mái, nhất thời đứng người lên, vung tay lên một cách đem ví nằm đẩy lên phía trước bàn, lại nằm đi lên, vừa ăn vừa nhìn, trong lúc nhất thời lại có loại muốn ngừng mà không được cảm giác. Giúp ta cũng đánh một cái, tối nay cho ngươi linh thạch. Dịch Thiên Tuyết ngay thẳng nói. Lăng Vi xấu hổ cười cười, đến, không cần nghĩ. Dù sao không thể bác đại sư tỷ yêu cầu, đánh một cái là đánh, đánh hai cái cũng là đánh. Nàng thậm chí quay đầu nhìn về Hứa Linh Vân, sẽ không phải ra hỏa này cũng muốn đánh một cái đi. Hứa Linh Vân cười hắc hắc, đứng người lên đến, đi đến Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi bên người, duỗi ra tay nhỏ vừa xem hai con tiểu la lị bả vai cười hì hì nói. Liền đem chúng ta đánh lớn một chút, có thể nằm ba người tốt nhất. Nàng như tên trộm bộ dáng, khẳng định không có hảo tâm nghĩ, còn tại biến đổi pháp cùng hai con tiểu la lị góp nóng hổi, muốn tìm cơ hội đem tiểu trùng làm đi qua. Nhưng hai con tiểu nha đầu đần nha, loại chuyện này căn bản nhìn không ra, Nguyệt Nhi ngược lại là đứng đắn nhíu mày nói. Thế nhưng là quá mạnh miệng, chúng ta bảo hồ lô liền không bỏ xuống được nha. Không có việc gì, nhường nàng đánh ba cái. Hai cái các ngươi mang theo, một cái chúng ta nằm. Hứa Linh Vân thở mạnh bãi xuống tay nhỏ. Lăng Vi có chút tức giận nhìn một chút ra hỏa này, thật mẹ hắn được một tấc lại muốn tiến một thước. Hứa Linh Vân không cam lòng yếu thế chừng nàng một chút, ánh mắt lưu chuyển. Ngươi nếu là không giúp ta nói chuyện, ta về sau liền không giúp ngươi luyện chế pháp bảo. Pháp bảo cũng không phải là thuần túy cùng nhau, tỷ như nàng đan đạo liền có thể phụ trợ luyện chế, như là Lâm Nhược Vũ trận pháp có thể phụ trợ pháp bảo đồng dạng. Ba người này quan hệ có chút lý không rõ, nhưng Lăng Vi xác thực có một bộ phận cấp cao pháp bảo là muốn nàng ra tay giúp đỡ, tỷ như loại kia mang theo độc tính pháp bảo. Đánh liền đánh. Lăng Vi một xẹp miệng, tức giận hai tay ôm bảo hồ lô, hất lên liền vung ra một đống lớn huyền thiết. Nàng trước đem huyền thiết dung luyện, sau đó chính là một trận tích bên trong á rồi thanh âm truyền đến trước lạ sau quen, nàng lần này chế tạo tốc độ còn nhanh hơn rất nhiều. Có thể thấy được ngũ sư tỷ đang đánh tạo đồ vật phương diện này đơn giản chính là người trong nghề trung hành nhà thiên phú mười phần. Lăng Vi cố ý cho mình cũng chế tạo một cái thứ này nhìn lên đến chả không kém, ngay cả đại sư tỷ loại kia tính tình, nằm trên đó cũng không chịu xuống tới. Làm Hải Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi ở một bên trông mà thèm nhìn xem, nàng liền có thể đại thể minh bạch. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi dựa theo Lâm Phong phân phó, làm không ít cái đệm tới, bị các nàng nhét vào bảo hồ lô bên trong, giờ phút này cũng toàn bộ móc ra, mỗi cái ví nằm phân phối một cái. Bất quá chỉ là Hứa Linh Vân yêu cầu cái kia đại hào không có phù hợp kích thước, làm hại các nàng lại đi một chuyến chế áo phường, làm ra phù hợp cái đệm. Hết thầy chuẩn bị sẵn sàng về sau, mọi người đem ví nằm chỉnh tề thả thành một loạt, đồng loạt nằm trên đó, điều tiết một cái chính mình cảm thấy dễ chịu góc độ, liền bắp sang nước trái cây, nhìn lên chân trời biểu diễn. Lục sư tỷ Hứa Linh Vân gian kế đạt được, cùng Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi đợi tại một cái trên ví nằm mặt, chính nàng nằm ở giữa, hai tay ôm lấy hai con tiểu la lị, rất có điểm trái ôm phải ập cảm giác. Dày vò hơn nửa ngày công phu, Liễu Tiếu Tiếu không sai biệt lắm cũng nghỉ ngơi đủ, hai con ngươi có chút vừa mở, mơ màng tỉnh lại. Hai người lại một lần nữa rằng co bắt đầu, không qua nàng tâm tư có một bộ phận tại Lâm Phong trên thân, không khỏi quét mắt một vòng phía dưới, lập tức bị phía dưới tình hình làm cho dở khóc dở cười. Các vị sư tỷ muội, Nguyệt Nhi Dạ Nhi còn có Lâm Phong đều cùng nhau nằm ở phía dưới tựa như là đang xem kịch. Lâm Nhược Vũ đều có chút bình tĩnh không thể, khóe miệng co quắp rút. Liễu Tiếu Tiếu không khỏi chừng Lâm Phong một chút, loại này thành tựu đồ vật trừ cái này tiểu hỗn đản, người bình thường thật đúng là làm không ra. Không qua nàng cũng không để ý, ngược lại nhìn về hướng Lâm Nhược Vũ, khẽ cười nói. Tiếp tục đi. Hai người cũng nên phân cái thắng bại mới được, không phải cũng có chút có lỗi với phía dưới quan chiến bát quái phân đội. Phía chân trời tại chiến đấu, các loại thần diệu thủ đoạn tề xuất đối với mọi người vẫn là có ít lợi rất lớn, nếu không Lăng Vi cũng không trở thành chạy đến nơi đây đến quan sát. Đây cũng là đáng quý kinh nghiệm. Không Tư Tử trưởng lão nhẹ nhàng dạo bước mà đến, đạp trên không trung đám mây, ngay từ đầu cũng bị phía dưới tình huống làm cho một choáng, cái này xem náo nhiệt quần chúng thật là có điểm tổ chức tính. Bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều, nhìn thấy Lâm Phong trở về sau, hai mắt không khỏi sáng lên, bay thẳng đi qua. Thuận tiện từ chữ vật pháp bảo bên trong lấy ra hai bình tiên những thẳng tắp bay tới. Hắn đời này phân không đồng nhất, chân truyền đệ tử cũng phải gọi hắn một tiếng trưởng lão, đám người không khỏi đứng người lên có chút cúi đầu, liền ngay cả phía chân trời Liễu Tiếu Tiếu cùng Lâm Nhược Vũ cũng không ngoại lệ. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi hưng phấn xông đi lên, giòn tan kêu lên. Ra ra tốt, thật ngoan, có hay không ngang bướng gây sự nha. Không Tư Tử mỉm cười, liền Phong Thiện Yêu Vương kia phần quan hệ, hắn cũng rất nhanh dung nhập nhân vật, mười phần hiền lành. Không có đâu, chúng ta lời dễ nghe. Hai con tiểu la lị cùng kêu lên đáp trả. Không Tư Tử đùa các nàng lập tức, liền đi tới Lâm Phong trước mặt, vê một cái bắp răng, nhai hai cái, không khỏi hài lòng gật gật đầu, lại nếm thử nước trái cây không khỏi buồn cười nói. Các ngươi những tiểu tử này nha, ngược lại là thật biết hưởng thụ. Làm cho Lâm Phong đứng ở một bên không khỏi xấu hổ cười. Hắn nhìn xem ví nằm, vươn tay ra theo hai lần, cũng lập tức nằm trên đó, điều chỉnh một chút tư thế, cảm giác còn rất khá, không khỏi cười nói. Thứ này vẫn được a. Tiếp theo hắn nhìn về hướng mọi người nói. Đừng câu nệ, bình thường bộ dáng gì liền bộ dáng gì đi. Tại chân truyền đệ tử trước mặt, hắn cũng xưa nay không làm bộ làm tịch làm gì, đối với các đại chân truyền đệ tử đều vô cùng tốt, cho nên mọi người cũng không sợ hắn, nhao nhao nằm xuống. Lâm Phong cái ghế bị hắn chiếm lấy, Dạ Nhi chi kỷ đem chính mình ghế nằm cho Lâm Phong để ở một bên, Lâm Phong lúc này mới ngồi ở phía trên. Không Hư Tử lão gia tử nhíu lại con mắt, nhìn chung quanh một chút. Lại nhìn một chút Lâm Phong, lại đem hai bình tiên những đưa tới nói. Tốt nhất rượu ngon, huyền cơ môn cũng không có nhiều, cầm đi uống đi. Tiên những thứ này càng là cất vào hầm lâu cũng liền càng là cam thuần động lòng người, không qua cất vào hầm điều kiện rất hà khắc, tốt nhất không nhiều. Lâm Phong có chút thấp thỏm tiếp nhận tiên những, nói như vậy đều hẳn là chính mình hiếu kính Không Tư Tử lão gia tử mới đúng. Ngày hôm nay không biết chuyện gì xảy ra, thế mà trái lại. Không Hư Tử lão gia tử nhìn ra Lâm Phong câu nệ không khỏi cười nói. Nghe ngóng ngươi chuyện gì? Lão gia tử có chuyện gì cứ hỏi. Lâm Phong lập tức bảo đảm nói. Không Hư Tử không khỏi nhìn chung quanh một chút, phát hiện người khác dựng thẳng lỗ tai đang nghe, không khỏi vịn lên mặt mo trêu đến mọi người nhao nhao quay đầu, làm bộ không có nhìn bên này. Hắn mới thần thần bí bí hỏi. Bình thường ngươi cùng ngươi các sư tỷ đều là làm sao ở chung nha, không cần tỉ húy tình hình thực tế nói là được, ta nhìn quan hệ giữa các ngươi rất hài hòa nha. Lâm Phong làm chừng mấy lần con mắt, bỗng nhiên liên tưởng đến Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi đóng vai mọi nhà rượu đầu nguồn. Nguyệt Nhi đại khái đóng vai là Không Hư Tử trưởng lão, Dạ Nhi hẳn là đóng vai là Phong Thiện Yêu Vương, cho nên nói. Không Hư Tử trưởng lão nuôi cái tiểu tam còn tìm đưa lên cửa. Không Hư Tử trưởng lão cũng thật sự là càng già càng dẻo dai. Không qua vừa nghĩ đến điểm này, Lâm Phong chợt nhớ tới đến, hắn tại Bắc Câu Phi cầm nhất tộc thời điểm đã từng lộ ra qua chân dung kia là một cái đang hồng nhỏ thịt tươi cùng Phong Thiện Yêu Vương tựa như là kim đồng ngọc nữ bình thường phối. Hắn tại Huyền Cơ Môn ngược lại là dùng một bộ già nua bộ dáng. Sợ là tại bảo hộ chính mình lập trường, nhìn như vậy bắt đầu đặc biệt có uy tín. Nhưng Lâm Phong liền buồn bực, lão gia tử phu nhân ngươi cùng tiểu tam náo bắt đầu, ngươi chạy tới hỏi ta cùng các sư tỷ làm sao ở chung thứ này có thể giải quyết ngươi vấn đề sao? Thực cũng không có cái gì a, tất cả mọi người là rất bình thường ở chung, không làm bộ, không ngụy trang, làm chân thật nhất chính mình a. Lâm Phong suy nghĩ một chút nói. Các đại sư tỷ bao quát chính mình cũng có không bệnh vặt, nhưng trên thực tế ai cũng không có che lấp qua những thứ này. Mọi người ở chung thời điểm đều là dùng chính mình chân thật nhất một mặt, ngược lại ở chung cực kỳ hòa hợp, không ít bệnh vặt cũng đều được mọi người chỗ bao dung. Còn có chính là đại sư tỷ nhị sư tỷ duyên cớ đi, các nàng đặc biệt có uy tín, hắn sư tỷ đều rất chịu phục. Lâm Phong tiếp tục nói. Đại sư tỷ thực lực mạnh, nói một không hai uy tín mười phần, người bình thường căn bản không dám sinh sự. Nhị sư tỷ các loại tài giỏi, hắn mấy vị sư tỷ đều cùng với nàng có thiên ti vạn lũ liên quan, cho nên có thể đủ ngăn chặn các nàng. Có hai vị này sư tỷ tại, mọi người thật không có mâu thuẫn gì. Lão tam cái kia tiểu phản nghịch ngoại trừ, còn có tứ sư tỷ cái này không tiết tháo người cũng không ở bên trong, này lại nàng ngay tại phản kháng kỳ đâu.